công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 885, phát hiện kinh người, góc truyện audio.com, lời nói của nó chấn kinh toàn trường, lần đầu nghe nói trái ác quỷ có thể chỉ điểm mà mạnh lên a. Chỉ nghe giọng con rùa này vang lên đầy hồi ức, người nghe không nhầm đâu, ta đạt đến ngày hôm này là có trợ giúp, chính xác mà nói là từ khi ăn trái ác quỷ ta đã sở hữu sức mạnh như thế này là người đó. Khi đó ta cũng chỉ là một con rùa bình thường, sức phòng ngự cũng tạm được nhưng sức tấn công chẳng bao nhiêu, may mà sống đủ lâu để mở một chút linh trí. Thì khi đó ta gặp hắn, một con người bình thường, hắn cho ta ăn trái ác quỷ này, dạy ta làm sao khai phá sức mạnh của nó để ẩn thân. Nhưng đổi lại hắn bắt ta chỉ có thể quanh quẩn ở vùng biển này mà chờ đợi. Chờ đợi, chờ ai? Theo như lời người đó nói, người ta chờ đợi chính là người đổ bộ lên hòn đảo sau lưng ta. Không biết qua bao lâu cuối cùng ta đã chờ được rồi, chính là các ngươi đó. Thông tin mang đến quá lớn khiến bọn họ có chút chưa tiếp thu được. Quanh việc này quả thật còn quá nhiều điều không chắc chắn. Cầm đứng lên hỏi thay tất cả mọi người. Vậy vì sao điều này là sao? Người đó có nói thêm cái gì không? Con rùa như đang hồi tưởng điều gì, dường như thời gian nó đã qua quá lâu rồi. Đột nhiên nó nói, người đó nói khi mà ta được tỉnh ra cũng là lúc ta được giải phóng khỏi vùng biển này và phải có nhiệm vụ giúp các ngươi khi tận thế sắp đến. Ngoài ra người này còn gửi tặng một câu, trường sinh có thể trường tồn, bất tử không phải bất hủ. Cầm đột nhiên thấy lạnh cả người, thứ đầu tiên mà anh nghĩ đến đó là hai trái ác quỷ trường sinh và bất tử. Thảo nào anh thấy là lạ. Sao hai trái ác quỷ gần giống nhau mà tính chất của nó lại khác nhau như vậy? Trái bất tử cơ hồ là quá mạnh trong khi trái trường sinh ngoài tuổi thọ ra chẳng mai lại bất cứ điều gì cả. Điều này anh liên tưởng đến trái dung nham và trái hỏa. Phẩm chất cách nhau không phải cùng một cấp bậc a. Lúc đó anh không suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ nghe hai câu này anh mới biết được chỉ sợ hai loại quả này khác nhau rất nhiều. Trái bất tử mạnh thì mạnh thật đó nhưng mà chắc chắn nó sẽ tồn tại rất nhiều hạn chế và có cách triệt tiêu nó, bởi vì nó không có bất hủ. Còn trái trường sinh chỉ sợ còn có thể tăng lên một bước đạt đến chân chính trường tồn. Nhưng làm sao để làm điều đó, một thứ hiện ra trên đầu anh. Cây ác quỷ, chỉ sợ tác dụng của nó lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Sự việc càng lúc càng trầm trọng, cộng thêm lời tiên đoán về tận thế khiến nỗi lo của anh lại càng mạnh hơn. Hít một hơi để bình tĩnh lại, theo dòng thời gian thì anh vẫn còn khoảng 1,5 năm nữa để chuẩn bị, có lẽ mọi thứ sẽ bắt đầu khi mà cuộc họp các quốc gia bắt đầu a. 1 năm thời gian nói ngắn không ngắn nhưng tuyệt đối không dài, muốn tìm được rốt cục kẻ địch mạnh đến mức nào thì anh cũng không có chắc chắn. Điều cấp thiết nhất bây giờ là tìm kiếm thông tin, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Kẻ địch chuẩn bị lâu như vậy hiển nhiên phải tìm hiểu rất kỹ, trong khi đó bọn họ có lợi thế duy nhất chính là anh, người thủ hộ mới của cây ác quỷ. Thở dài một hơi, Cầm vất những suy nghĩ này sau đầu. Bây giờ tất cả chỉ dừng lại ở suy đoán mà thôi, lo nghĩ quá nhiều chỉ khiến anh càng thêm bấn loạn, những lúc như thế này thì càng cần vững tâm. Anh nhìn về phía con rùa khổng lồ nói, bây giờ ngươi đã được tự do, ngươi có muốn đi đâu không? Nó khẽ lắc đầu, không, ta sống ở đây cũng đã quen rồi, giờ ra ngoài. Góc truyện audio.com, cũng chưa chắc đã quen được. Cứ ở đây là tốt rồi, các ngươi cứ đi đi, khi nào mà trận chiến đó đến, hãy tìm ta. Ta đây không giúp gì nhiều nhưng đảm bảo sẽ là khiên thịt đứng ở hàng đầu giúp các ngươi chặn sát thương. Đạt được lời hứa của con rùa, mọi người cũng nhẹ thở một hơi. Dù không có suy nghĩ sâu xa như Cầm nhưng dù sao những người này cũng biết một ít, tất nhiên cũng suy đoán tận thế là cái gì. Bây giờ có một trợ lực như vậy hiển nhiên là điều đáng mừng. Dù cho bọn họ không biết thực lực của con rùa này như thế nào nhưng nguyên thân thể này mà đè xuống đã đủ tạo thành sức sát thương vô cùng khủng rồi a. Đây hiển nhiên sẽ là một trợ lực vô cùng lớn trong tương lai. Bọn họ cũng không vội rời đi mà ở trên đảo thăm thú một chút, lấy một vài thứ làm quà lưu niệm rồi rời. Đi, sau khi trả lão dâu về nhà mình, tất cả tiến vào phòng họp. Cầm mở đầu, tuy ta không biết kẻ thần bí đó là ai nhưng ta đoán hắn có một trái liên quan đến tiên tri. Việc hắn suy đoán có khả năng sai nhưng không thể bỏ qua việc nó có thể thành sự thật, do đó chúng ta không thể không đề phòng. Nhưng mà thông tin chúng ta biết quá ít, kẻ địch có lá bài tẩy nào, kẻ địch mạnh đến mức nào, chúng ta đều mù ti mù tịt. Thậm chí hắn ở đâu, hắn là ai, hắn đang làm gì chúng ta còn không biết. Tìm kiếm hắn là điều không thực tế, quả thật là khó khăn, chúng ta hoàn toàn ở vào thế bị động, chúng ta hoàn toàn không biết được kẻ địch biết những gì về chúng ta cũng như chúng đã chuẩn bị những gì. Tất nhiên tình trạng chưa đến mức bết bát như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội. Không chính xác là chúng ta cũng chưa thua, chúng ta vẫn còn sức để đánh một trận. Việc chúng ta là cố hết sức tìm trợ giúp, tìm cách tăng trưởng thực lực của bản thân mình. Qua sự việc lần này, đột nhiên ta càng hứng thú với các loại truyền thuyết, các loại hải thú. So với con người, hải thú hiển nhiên càng có tiên thiên ưu thế. Mà càng sống lâu sợ rằng bọn họ lại càng mạnh, ai biết trên vùng biển này còn tồn tại bao nhiêu con như thế này. Bọn họ quả thật là một loại trợ lực không thể khinh thường. Kẻ thần bí đã giúp được cho con rùa Vega dễ dàng thức tỉnh thì việc giúp những con khác không phải là không thể. Hắn đã nhìn ta hạo kiếp VF để cho con rùa này hỗ trợ chúng ta thì ai biết hắn có còn chế tạo thêm trợ lực nào nữa không? Ta nghĩ nhiều khả năng là có bởi vì Vega không am hiểu chiến đấu. Mà nơi nào ẩn giấu dễ dàng nhất còn nơi nào khác ngoài bảy đại cấm địa trên biển. Dù cho không phải thì ta nghĩ những nơi này cũng sẽ có những thứ hay ho cho chúng ta khám phá. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là biển băng, mọi người có ý kiến gì không? Không ai trả lời, tất cả dường như đều đồng ý với những gì Cầm nói. Cầm mỉm cười, tiếp tục lên đường nào. Cách chương.